Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, thì ra ta sẽ thuấn gian di động. Liệt Dương như nướng đem sa mạc nướng được có thể hơi nước. Ở nơi này Adrian Rat tinh ác liệt nhất trong sa mạc. Lúc này lại đứng ba bóng người, nha nha điện tử thư, su áp áp. CC nếu có Adrian Rat tinh đại nhân vật chứng kiến cái này ba bóng người nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì này ba người là Adrian Rat tinh đứng đầu nhất ngưu nhân, tiên tri, Supata, trí giả, đồ tô, thần võ, thái toa ba vị đại tiên sư. Ba đại tiên sư là tu hành giới thái đầu, sở hữu trí cao vô thượng địa vị. Ở Adrian Rat tinh, bọn họ liền là tiên nhân, chính là thần linh. Ba vị đại tiên sư mặc dù không lúc tụ, nhưng là tuyệt sẽ không tại dạng này ác liệt địa phương. Nhưng là lúc này bọn họ không gần như chỉ ở cái này nhất khốc nhiệt trong sa mạc. Hơn nữa ba người thần sắc đã kích động lại tâm thần bất định. Thậm chí còn có bất đắc dĩ, dường như bọn họ đang chờ cái gì nhân vật trọng yếu tựa như. Đột ngột một con thuyền vũ trụ phi thuyền phá không mà đến. Đó là một con thuyền có CA siêu co AP, ký hiệu vũ trụ phi thuyền. Phi thuyền đứng ở ba người phía trước cách đó không xa. Đến rồi, Goku ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Bên trong phi thuyền Bulma cầm lấy một bộ quần áo hướng Krillin ném đi. Nhanh lên một chút thay. Quên đi, ta thay ngươi tới đổi. Bulma, cái này không tốt lắm đâu. Krillin cởi áo ra, có chút lúng túng đứng. Có cái gì không tốt? Xinh đẹp như vậy thiên tài mỹ nữ hầu hạ ngươi, người khác còn ước ao không đến đâu. Bulma gầm to, cầm y phục liền cho Krillin mặc vào. Ngươi nha, là đang trong phúc không biết phúc. Ta là nói, kỳ thực không cần thiết thay quần áo. Đương nhiên là có cần phải. Dù sao chúng ta là đi khác một cái tinh cầu, cho người ngoài hành tinh ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Bulma lao thao, ở Na Ích tinh thượng hướng thần long ước nguyện phía sau, Son Gouben liền dự định mang theo Son Goku đi trước Adrian Rat tinh học tập thuấn gian di động. Dù sao vô luận người trong phiên bản, đánh bại Fide phía sau Son Goku đều sẽ đi Adrian Rat tinh học được thuấn gian di động. Chỉ là giữa lúc Son Gouben, Son Goku chuẩn bị lên đường lúc, Piccolo sử dụng địa cầu thần long ước nguyện đi tới Namek tinh. Sau đó Son Gouben liền đem Gohan ném cho Piccolo, mang theo Son Goku lên đường. Mà Bulma vừa nghe nói đi một người tên là Adrian Rat tinh cao đẳng văn minh tinh cầu lữ hành, liền tràn đầy phấn khởi không phải muốn đi theo tới. Krillin làm sao có thể cự tuyệt được. Phi thuyền cửa buồng mở ra. Krillin, Son Goku, Bulma từ đó đi ra. Krillin ánh mắt đảo qua ba đại tiên sư. Thật quen thuộc. Son Gouben nội tâm run lên. Phảng phất có trí nhớ gì muốn chảy ra tựa như. Nhanh, Krillin, đem thân thể cho ta trưởng khống. Son Gouben liền nói. A, tốt. Krillin nghi ngờ đem thân thể nắm quyền trong tay giao cho Son Gouben. Một trưởng khống thân thể, Son Gouben ánh mắt rơi vào cách đó không xa ba đại tiên sư trên người. Hắn là đồ tô, là trí giả đồ tô. Son Gouben ánh mắt rơi vào trong ba người trước mặt nhất cái kia râu bạc trắng lung lay lão giả. Đầu hói trên người lúc, cực kỳ tự nhiên trong đầu hiện lên một cái tên như vậy. Sau đó liên tiếp ký ức di chuyển hiện tại Son Gouben trong đầu. Chỉ là những ký ức này cực kỳ vụn vặt, thậm chí có chút không ra thể thống gì. Son Gouben ánh mắt từ đồ tô trên người ly khai, rơi vào hắn bên trái thân ảnh bên trên. Đó cũng là một cái đại đầu chọc, mắt to trường nhĩ gầy lùn vóc dáng sinh vật. Tiên tri, Supata, Adrian Rat tinh ba đại tiên sư một trong. Có người nói sở hữu dự đoán tương lai năng lực, Son Gouben trong đầu lại hiện ra càng nhiều hơn ký ức. Son Goban ánh mắt tiếp tục di động, rơi vào cuối cùng một vị kia trên người lúc, thân thể run lên, trong đầu hiện ra một bức vô cùng hương diễm mỹ lệ hình ảnh. Đó là một tái vô cùng trong suốt hồ nước, dưới ánh mặt trời dường như toát ra lam sắc như hỏa diễm hồ nước. Hai nam tử đột nhiên xuất hiện tại hồ này bầu trời. Chính là ở kiếp trước Son Goban cùng Son Goku, là Son Goban dùng thuấn gian di động mang theo Son Goku thuấn di đến hồ này bầu trời. Làm Son Goban đi tới trên hồ nước không lúc, một cái cả người trơn mỹ lệ nữ tử xông vào trong ngực hắn. Sau đó cô gái này sợ đến lại chui vào trong hồ. Nhưng là hồ nước trong suốt cũng không thể che thân thể của hắn. Cho nên, thì ra nàng là thần võ, thái toa. Đời trước ta mang theo Goku không phải cẩn thận xông đến nàng tắm địa phương. Son Goban ký ức càng thêm rõ ràng, nhưng là không phải minh bạch địa phương càng nhiều. Không đúng, một màn này bên trong, ta dường như sẽ thuấn gian di động, nhưng là ta làm sao biết thuấn gian di động? Theo Son Goban suy tư, đại lượng ký ức lần nữa điên cuồng tuôn hướng Son Goban não hài. Cũng liền trong nháy mắt, trí nhớ đưa vào đình chỉ. Bất quá Son Goban đã hiểu rất nhiều chuyện. Thì ra là thế, đời trước ta đã từng đi qua Adrian Ratting. Bất quá khi đó Son Goku đã tại Adrian Ratting thượng học tập thuấn gian di động. Goku muốn ta dẫn tiến cho Adrian Ratting cường đại nhất ba người ba cái đại tiên sư. Thế nhưng ta sẽ thuấn gian di động, bởi vì ta là thông qua khí hơi thở cảm ứng được người mạnh nhất lại thuấn di đi qua. Cho nên không phải cẩn thận xông qua thái toa tắm địa phương. Son Goban khôi phục rất nhiều ký ức, thế nhưng hết thảy đều là ở Adrian Ratting ký ức. Trước mặt một bộ phận vẫn không có khôi phục, phía sau cũng không có khôi phục. Bất quá cái này đã để Son Goban cực kỳ mừng rỡ. Không nghĩ tới ta ở lần đầu tiên đi Adrian Ratting lúc cũng đã sẽ thuấn gian di động. Thật không biết cái này thuấn gian di động ta là làm sao học được. Chẳng lẽ là dùng thần long ước nguyện lấy được? Nhưng là thần long ước nguyện có cường đại như vậy sao? Mặc dù không minh bạch thuấn gian di động là thế nào tới, nhưng là cái loại này thi triển cảm giác Son Goban vẫn như cũ nhớ kỹ. Trong trí nhớ ta thuấn gian di động đúng như vậy thi triển. Son Goban theo cảm giác đi thi triển, nhưng là sửng sốt, lúc này hắn mới phát hiện một điểm. Tuy là cảm giác ở, nhưng là tìm không được không gian. Tựa như một người biết như thế nào bắn tên, muốn nếm thử lúc lại phát hiện trong tay căn bản không có cung mũi tên. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào mới vừa ký ức là ảo giác? Cái kia tuyệt đối không thể. Đó chính là thuấn gian di động ký ức không hoàn toàn. Vẫn là, Son Goban chỉ là hơi chút suy tư. Liền hoảng nhiên, đúng rồi, là không gian thiên phú. Cơ thể của ta hoặc cho phép bây giờ còn không cách nào cảm ứng được không gian. Một sát na Son Goban cũng hiểu. Miễn là ta có thể cảm ứng được không gian, thi triển thuấn gian di động chắc là chuyện rất đơn giản. Căn bản không cần học tập. Hơn nữa ta thuấn gian di động so với Goku cùng Adrian Ratting đều cao cấp. Bởi vì không những được thông qua khí hơi thở cảm ứng tới thuấn di, còn có thể định vị thuấn di. Đối với như thế nào để thân thể của chính mình có không gian năng lực, Son Goban kiếp trước có thể minh bạch, đời này tự nhiên cũng minh bạch. Bất quá so sánh với thuấn gian di động, để cho Son Goban vui vẻ vẫn là phân thân thuật. Ta cư nhiên ở chỗ này học xong phân thân thuật. Mặc dù là bởi vì cái kia thái toa coi ta là thành tình nhân đổ tô. Son Goban trong lòng cảm khái không gì sánh được. Phân thân thuật mặc dù là phân ra một bộ phận linh hồn, nhưng là cũng có thể cả cái linh hồn chuyển rời đến khác một thân thể bên trong. Cũng chính là đổi thể thuật. Nói cách khác hắn có thể cùng Krillin xa nhau, sở hữu chân chính thuộc với thân thể của chính mình. Bất quá không vội, ngược lại ta và Krillin nhất thể đã lâu như vậy. Hơn nữa Krillin tiểu tử này còn chưa đủ thành thục, không có ta ở một bên, võ đạo tiến triển thì như thế nào, còn khó nói. Son Gouben không vội, dù sao muốn tìm phân thân nhất định phải tìm tốt nhất sao sao. Lúc này Supata, Đồ Tô, Thái Toa bay đến ba người trước người xa hai trưởng. Ba vị đến từ địa cầu tôn quý khách nhân. Hoan nghênh đi tới Adrian Ratting. Đồ Tô, Supata, Thái Toa cùng kêu lên nói rằng. Gì, Son Goku không khỏi tò mò. Các ngươi làm sao biết chúng ta là đến từ địa cầu người? Krillin, ngươi không phải nói chính mình chưa từng tới Adrian Ratting sao? Làm sao bọn họ nhận thức ngươi? Bulma trừng mắt về phía Son Gouben. Dù sao nếu như những người đó không phải nhận thức Krillin, làm sao biết bọn họ là đến từ địa cầu người? Son Gouben hơi chớp mắt. Hắn khôi phục Adrian Ratting ký ức. Đối với ba vị đại tiên sư sự tình biết được rất nhiều. Tự nhiên biết Adrian Ratting ba đại tiên sư bên trong. Tiên tri Supata sở hữu đoán trước tương lai năng lực. Hơn nữa cũng có thể chứng kiến xa xôi trên hành tinh chuyện phát sinh. Có thể cũng có thể chứng kiến bọn họ ở Namek tinh thượng cùng Fide chiến đấu sự tình. Biết bọn họ đến từ địa cầu rất bình thường. Bulma, ta làm sao biết lừa ngươi? Cái này thực sự chuyện không liên quan đến ta. Son Gouben nói rằng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Supata, Đồ Tô, Thái Toa ba người. Supata, Đồ Tô, Thái Toa ba vị đại tiên sư. Các ngươi hẳn là có thể làm chứng cho ta à? Chúng ta thực sự không biết. Ngươi biết chúng ta? Supata, Đồ Tô, Thái Toa trợn to mắt. Bọn họ biết Son Gouben, Son Goku, Bulma quả thực như Son Gouben suy nghĩ. Một thì là Supata thấy được tương lai hình ảnh. Thứ hai chính là lần trước bọn họ ở Namek Tinh cùng Fide lúc chiến đấu. Supata hột mực Adrian Ratting lợi dụng hắn thần kỳ năng lực cự ly xa quan sát. Mặc dù chỉ là xem đến lẻ tẻ hình ảnh, nhưng là cũng đầy đủ cho hắn biết Son Gouben, Son Goku, Bulma là đến từ địa cầu. Nhưng là cái kia không có lỗ mũi đầu chọc cũng biết bọn họ việc này liền kỳ quái. Supata, Krillin đại sư trước kia là không phải đã tới chúng ta tinh cầu. Lẽ nào Krillin đại sư trước đây cùng các ngươi ai từng thấy mặt? Đồ Tô, Thái Toa di tiếng nói. Ba người liếc nhau, đều lắc đầu một cái. Krillin, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Son Goku lúc này cũng làm hồ đồ. Ta hiểu, Bulma thấy Supata, Đồ Tô, Thái Toa cũng dường như không hiểu ra sao nhất thời nghĩ tới một cái khả năng. Chắc là Krillin trước đây ở trong vũ trụ lưu lạc lúc nghe nói qua Adrian Ratting cường giả. Lúc này đây nhìn thấy ba vị này khi vũ bất phàm người liền đoán được thân phận của bọn họ. Xem ra đúng như vậy, Supata, Đồ Tô, Thái Toa trên mặt lộ ra thư thái thần tình, đều tâm lý lau mồ hôi, bởi vì bọn họ là đi qua dự đoán tương lai. Cùng với nhảy qua tinh tế quan sát mới biết được Krillin, Son Goku thân phận, cho nên cũng cho rằng đối phương biết ba người bọn hắn cũng là dùng phương pháp giống nhau. Dù sao Supata quan sát Namek Tinh đại chiến lúc, Krillin ở bên trong biểu hiện không gì không biết. Bí hiểm, chỉ là dự ngôn thuật thi triển cực kỳ hao tổn thọ nguyên. Mặc dù là Supata là cái này phương diện đại hành gia, cũng không dám thường thường sử dụng. Hơn nữa dự đoán lúc cũng chỉ có thể dự đoán một chút xíu ngắt quàng, không dám nhìn sinh ra, cũng không còn đầy đủ thọ nguyên khiến người ta nhìn thêm. Cho nên vừa nghĩ tới cái kia không có lỗ mũi đầu chọc còn hiểu dự ngôn thuật, vậy thật bất khả tư nghị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.